Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, tranh luận. Đi qua trên đường trò chuyện, Trương Dương đối cái này Tống Hoài Minh có một cái đại thể hiểu rõ. Khôn khéo, lợi lớn, bình tĩnh tỉnh táo. Mặc dù cho tới bây giờ cái này Tống Hoài Minh cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình chuyện, nhưng chính là do ở hắn bình tĩnh, Trương Dương ngược lại có chút nhìn không thấu hắn người này đến cùng suy nghĩ cái gì. Tỉnh táo suy tư một lát, Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhận lấy Tống Hoài Minh tay. Tốt, rất vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Ta tin tưởng chúng ta trong tương lai hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Tống Hoài Minh cười cười, đang muốn nắm tay thu hồi đi, không ngờ lại phát hiện Trương Dương gia tăng trong tay lực đạo. Chính mình không cách nào thoát thân. Trương tiên sinh, người này là vì sao? Tống Hoài Minh khẽ chau mày, một mặt khó hiểu nói. Trương Dương trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại khách quan vừa rồi lãnh đạm rất nhiều. Tống công tử, vừa mới chính ngươi cũng đã nói, ngươi lựa chọn cùng ta trở thành bằng hữu ban sơ điều khiển lực là lợi ích. Ta rất cảm ơn ngươi thẳng thắn, nhưng ta cũng muốn trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phản bội ta, ở sau lưng đâm ta một đao, ta cam đoan với ngươi kết quả của ngươi nhất định sẽ không tốt hơn. Tống Hoài Minh đầu tiên là giật mình, sau đó lại đem một cái tay khác khoác lên Trương Dương trên mu bàn tay. Cười nói, Trương tiên sinh, điểm này xin ngươi yên tâm. Ta Tống Hoài Minh luôn luôn là cái giao hữu người cẩn thận. Phàm là ta nhận định một người làm bằng hữu của ta, ta là tuyệt đối đối sẽ không làm phía sau đâm đao loại sự tình này. Trừ phi làm bằng hữu của hắn làm ta không lấy được cái gì lợi ích, nhưng cho dù như vậy ta cũng chỉ là sẽ dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn mà thôi. Bỏ đá xuống giếng, tá ma giết lừa loại chuyện này ta là khinh thường tại đi làm. Trương Dương cẩn thận xét lại Tống Hoài Minh một phen, mà Tống mang bên ngoài đối Trương Dương xem kỹ cũng không chút nào né tránh. Tươi cười chân thành nhìn Trương Dương con mắt. Đã như vậy, ta đây liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cũng đem chính mình một cái tay khác khoác lên Tống Hoài Minh trên mu bàn tay, lại cùng hắn cầm một lần tay, lấy đó hiếu hảo, tin tưởng ta, nhất định sẽ. Tống Hoài Minh cũng cười cười, đáp lại Trương Dương hiếu hảo. Sau đó, Trương Dương liền từ Tống Hoài Minh trên xe đi xuống, cùng Tống Hoài Minh chào tạm biệt xong, sau đó dạo chơi hướng trong nhà đi đến. Tống Hoài Minh trong xe yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương đi xa bóng lưng, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ngươi quả nhiên là cái người không đơn giản, ta rất chờ mong chúng ta tương lai hợp tác. Dứt lời, Tống Hoài Minh đánh tay lái, lái hắn Bentley, xe máy mà đi, biến mất tại màn đêm ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, đúng lúc gặp cuối tuần, Trương Dương không có lựa chọn đi quán cà phê, mà là lựa chọn trong nhà nghiên cứu trực tiếp chuyện. Hắn tin tưởng từ Triệu Hằng đã có thể đảm nhiệm cửa hàng trưởng công tác. Cái gì? Mở trực tiếp? Vương Dĩnh nghe xong Trương Dương nói hắn hôm nay muốn trong nhà làm trực tiếp, kém chút không có bị một hơi trứng trần nước sôi nghẹn chết. Vội vàng uống một hớp, chậm một chút kinh, đúng nga, làm sao vậy? Trương Dương cười cười xấu hổ, đối Vương Dĩnh phản ứng cảm thấy rất là không hiểu. Vương Dĩnh cẩn thận xét lại Trương Dương một phen, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói, thử hỏi ngươi có gì tài nghệ, ca hát khiêu vũ chơi game, ngươi có một dạng sẽ sao? Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Trương Dương vốn muốn cùng Vương Dĩnh giải thích chính mình mở trực tiếp mục đích thật sự, không ngờ Vương tỷ lại vào đầu cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Trong lòng hơi có chút không vui. Vương tỷ, cũng không thể nói như vậy. Ta mặc dù ca hát khiêu vũ chơi game mọi thứ sẽ không, nhưng ta có thể học a. Hơn nữa ta tự nhận ta tướng mạo vẫn là nói còn nghe được. Ta còn có thể trực tiếp nữ trang a, giống bây giờ trên mạng lưu hành như vậy. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, trêu chọc nói, nữ trang. Hà Tịch vừa nghe đến Trương Dương muốn trực tiếp nữ trang, lập tức buông xuống trong tay đũa, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tâm tình kích động nói, Dương ca mặc nữ trang dáng vẻ nhất định phi thường đáng yêu. Ngược lại thời điểm không chừng còn có thể cùng đi với ta triển lãm anime làm cái cos đâu. Dương ca, ngươi nói ngươi chừng nào thì trực tiếp nữ trang, ta tới giúp ngươi trang điểm. Ta trong tủ quần áo còn có không ít trước đó đi triển lãm anime quần áo. Ngươi nghĩ mặc cái nào ta đều có thể cho ngươi. Trương Dương không nghĩ tới Hà Tịch nghe xong chính mình muốn trực tiếp nữ trang, phản ứng vậy mà kịch liệt như vậy. Đang muốn cùng hắn giải thích chính mình là đang nói đùa, không ngờ Vương tỷ lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Còn nữ trang, hừ, ẻo là, ngươi nhìn một cái ngươi kia một chân lông chân, còn có ngươi trên mặt râu ria, ngươi nếu là nữ giả bộ, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người đâu. Trương Dương sầm mặt lại, đem đũa đập vào trên mặt bàn, đằng một chút đứng lên, Vương tỷ. Ngươi nếu là nói như vậy, đêm nay ta liền mặc nữ trang cho ngươi nhìn một cái. Nhìn xem rốt cục là ngươi đẹp vẫn là ta đẹp. Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút. Phi, coi như ngươi đẹp vậy thì thế nào? Một đại nam nhân, không đi bằng bản lãnh của mình ăn cơm, lại tại trên mạng mặc nữ nhân quần áo cung cấp người khác tiêu khiển. Lòe người, không làm việc đàng hoàng. Ngươi còn có hay không làm người tôn nghiêm? A, Trương Dương đối Vương Dĩnh những lời này biểu thị cực kỳ bất mãn. Hắn cũng là không quan tâm Vương Dĩnh đến cùng nói có đạo lý hay không. Giờ phút này Trương Dương liền muốn bác bỏ Vương Dĩnh, cho mình tranh một hơi. Vương tỷ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Làm sao trực tiếp mặc nữ trang chính là không làm việc đàng hoàng, liền không có làm người tôn nghiêm, mạng lưới chủ bá liền cùng lập tức diễn viên đồng dạng, thông qua chính mình tài nghệ cùng biểu diễn vì người xem mang đến vui vẻ, người xem nhìn phải cao hứng, mục đích của chúng ta chính là đạt đến, giá trị của chúng ta cũng liền thực hiện. Nếu như chiếu ngươi ý tứ này lời nói, hiện tại những cái kia đang hồng bơ tiểu sinh đãi phân nam hài, còn có Ngô Diệc Phàm, còn có cái kia Lộ Hàn không đều là ẻo là, bọn họ cũng không có tôn nghiêm. Uổng cho ngươi vẫn là thành tích cao nữ tính đâu. Ta một chuyên khoa trình độ đều hiểu tồn tại đã có giá trị cái này triết học đạo lý. Ngươi một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh như thế nào không hiểu? Hà Tịch cũng liên tục gật đầu, biểu thị rất đồng ý Trương Dương nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta lần trước đi tham gia triển lãm anime thời điểm nơi nào liền lại không thiếu soái khí tiểu ca ca. Mặc nữ trang, so thật nhiều tiểu tỷ tỷ cũng đẹp đâu. Tất cả mọi người rất thích xem, cũng không có người biểu thị phản cảm a. Vương Dĩnh lập tức bị Trương Dương những lời này cấp ế trụ. Trong lòng quính lên, cũng liền bận bịu đứng lên, ưỡn lên bộ ngực, để cho mình tỏ ra lẽ thẳng khí hùng một chút. Kêu lên, người đây rõ ràng chính là tranh cãi, một người nam nhân nên bằng bản lãnh của mình ăn cơm. Dựa vào mặt ăn cơm tính là gì nam nhân? Trương Dương cũng không cam chịu yếu thế, cũng giơ lên bộ ngực của mình cùng Vương Dĩnh đối nghịch. A, Vương tỷ ngươi ngực lớn liền để ý tới, biết trong nước trực tiếp ngành nghề một năm lợi nhuận là bao nhiêu a? Biết trên cẩu nha cùng đấu kê nhãn có bao nhiêu nữ trang đại lão a? Biết bọn họ có bao nhiêu fan hâm mộ, một năm có thể vì bình đài mang đến bao nhiêu ích lợi a? Đều thế kỷ 21 ngươi còn cố thủ lấy truyền thống phương thức tư duy. Muốn ta nhìn Vương tỷ ngươi,